Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, cô xạ tiên tử điều kiện. Tác giả, Phượng Si này đó người khiêu chiến tuy rằng không có huyền tông cảnh cường giả xuất hiện, nhưng tu vi cũng đều ở đại huyền khí sư cảnh giới trở lên. Này tuyệt đối có thể xưng được với là vừa lật long tranh hổ đấu. Vì 6 cái thần đàn thượng vương vị. Số lấy 100 tên thanh niên cường giả phân tổ triển khai chém giết. Vương vị tranh đoạt chiến là tàn khốc. Tưởng trở thành vương giả, liền phải dùng mệnh đi đổi. Bởi vậy, ở còn lại tới 10 ngày trong chiến đấu, mỗi ngày đều có thanh niên cường giả thương vong. Cô xạ sơn, ở vào thiên địa thành địa hạt trong vòng. Khoảng cách thiên địa thành còn không đến 300 dặm. Ở cô xạ phong trong đại điện, năm đó trường Bạch Sơn tát mãn. Hiện giờ cô xạ tiên tử, cũng chính là Tần Âm, Thái Thúc Yên Vũ, mẫu thân cô xạ nữ Đức cùng Tần Cung tương đối mà ngồi. Ở hai người trung gian, bày một cái lục ý ngang nhiên hồ lô. Cái này hồ lô chính là năm đó Tần Cung ở bên trong suy đoán trận pháp địa phương. Vốn là hỗn độn sơ khai phía trước, ở hỗn độn trung sinh ra hỗn độn thần bảo, bên trong thời gian cơ hồ là đình trệ. Ở bên trong tu luyện 7 ngày, liền tương đương với ở bên ngoài tu luyện ngàn năm. Tần Cung mang theo Hoa Lý cùng khu tới rồi cô xạ sơn, chính là vì mượn cô xạ tiên nhân hồ lô dùng một chút. Hắn tưởng trợ hai cái lưu manh tu luyện, để hai tên gia hỏa có thể lần này thần đàn luận chiến chung có vừa lật làm. Rốt cuộc này hai tên gia hỏa tư chất quá nghịch thiên, thậm chí cùng hắn so sánh với đều chỉ có hơn chứ không kém. Vì thế Tần Cung mệnh hai cái lưu manh chờ ở dưới chân núi. Hắn vào núi tới gặp cô xạ tiên nhân. Nhưng làm Tần Cung không thể tưởng được chính là, cô xạ tiên nhân nhìn thấy Tần Cung lúc sau, đối hắn thập phần lãnh đạm. Đương Tần Cung đưa ra muốn mượn nàng hỗn độn thần bảo hồ lô khi, cô xạ tiên nhân thế nhưng trực tiếp cự tuyệt. Tần Cung, năm đó ta rời đi trường Bạch Sơn thời điểm, liền đã đứt hồng trần. Hồng trần trung thị phi ân oán, nhi nữ tình trường đều lại cùng ta không quan hệ, mà nên báo ân, lúc ấy ta cũng báo qua, ta cùng với ngươi không ai nợ ai. Cô xạ tiên nhân lạnh nhạt là Tần Cung chuẩn bị không kịp, nhưng vì Hoa Lý cùng khu, hắn vẫn là hướng về cô xạ tiên nhân luôn mãi mà phát ra thỉnh cầu. Kỳ thật, này thực không phù hợp Tần Cung tính cách. Cô xạ tiên nhân, muốn như thế nào ngươi mới có thể cho ta mượn hồ lô dùng một chút đâu? Tần Cung cuối cùng mở miệng nói. Tần Cung, vốn dĩ, ở ngươi tu luyện chi trên đường nếu xuất hiện tử kiếp là lúc, ta còn có thể cứu chữa ngươi một mạng cơ duyên chưa hết. Bất quá, cũng không hơn, nhưng nếu ngươi một hai phải cho ta mượn hồ lô dùng một chút, kia dùng xong hồ lô lúc sau, chúng ta cuối cùng duyên phận cũng liền hết. Người cũng tương đương từ bỏ một lần mạng sống cơ hội. Không chỉ có như thế, người còn muốn đáp án ta một sự kiện mới được. Người nhưng nghe hiểu chưa? Cô xạ tiên nhân nói. Nghe xong cô xạ tiên nhân nói sau, Tần Cung không có bất luận cái gì do dự, liền mở miệng nói. Không biết ra sao sự. Tần Cung mở miệng hỏi. Chuyện này ta còn không có tưởng hảo. Bất quá, vô luận sự tình gì, người đều cần thiết đáp ứng ta, bao gồm ngươi tánh mạng. Ngươi nhưng đồng ý? Cô xạ tiên tử mở miệng nói. Này, hảo đi, ta đáp án ngươi. Tần Cung do dự một chút lúc sau, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Bên ngoài thế giới 7 ngày, bên trong ngàn năm, ngươi cũng hồ lô duyên phận đã hết, cho nên lần này ngươi không thể đi vào. Cô xạ mở miệng nói. Hảo. Tần Cung gật đầu, dẫn bọn hắn đi cô xạ sau núi trong rừng trúc đi. Ngươi liền ở ngoài rừng chờ. Cô xạ dứt lời, cùng hồ lô cùng nhau biến mất mà đi. Tần Cung ra đại điện, đến dưới chân núi tìm được rồi Hoa Lý cùng khu. Hoa Lý, khu, ta mang bọn ngươi tới nơi này, chính là vì các ngươi hai cái tu luyện mà đến. Chờ một chút ta mang bọn ngươi hai cái đi một cái nơi. Ở nơi đó tu luyện ngàn năm, chỉ là bên ngoài 7 ngày. Ở tiến vào nơi đó tu luyện phía trước, ta sẽ truyền cho các ngươi hai người ám khí pháp môn cùng một loại tân công pháp. Ra tới khi, các ngươi tu vi có thể đạt tới loại nào trình độ. Này liền muốn xem các ngươi chính mình tạo hóa. Tần Cung dứt lời, trực tiếp đem võ đạo công pháp chiến kỹ cùng chính mình ám khí pháp môn nhốt đánh vào tới rồi hai. Người thức hải bên trong, hai người nghe xong Tần Cung nói đều choáng váng. Không thể nào, còn có như vậy địa phương. Hai tên gia hỏa vẫn là lần đầu tiên nghe được quá chuyện như vậy. Vô luận hai người tin hay không, võ đạo công pháp cùng ám khí pháp môn, Tần Cung đều truyền cho hai người. Rồi sau đó, Tần Cung đem bọn họ đưa đến Cô Xạ phía sau núi mặt rừng trúc bên trong. Hắn liền ở rừng trúc ngoại ngồi xếp bằng ngồi xuống. Vì hai cái lưu manh, có thể nói Tần Cung hao tổn tâm huyết. Tần Cung truyền bọn họ võ đạo công pháp, đủ thấy đối hai người coi trọng. Tuy rằng hai tên gia hỏa công pháp cũng thập phần nghịch thiên, cũng đủ thần cấp, nhưng áo bào trắng lão tổ nói qua, huyền khí công pháp chỉ là ngụy công pháp, vô luận tu luyện đến loại nào trình độ, đều rất khó có thành tựu. Mà truyền thụ hai người ám khí pháp môn, kỳ thật Tần Cung chủ yếu nhằm vào chính là Hoa Lý. Bởi vì Hoa Lý ám khí đã đạt tới nhất định cảnh giới. Tần Cung ở Hồng Hoang Lộ nhận lấy này hai cái lưu manh khi. Đó là Tần Cung lần đầu tiên cùng Hoa Lý giao thủ. Kết quả, nếu Tần Cung không phải có áo bào trắng lão tổ đưa cho hắn thần khí áo bào trắng nói. Chỉ sợ thật chứ Hoa Lý ám khí tay áo nỏ nói. Bất quá, Tần Cung thật không có đem võ đạo công pháp cùng ám khí pháp môn toàn bộ truyền thụ cho bọn hắn. Này đảo không phải Tần Cung ích kỷ, mà là hắn tưởng cấp chính mình chưa chút áp cái dương đế đồ vật. Tần Cung mang theo Hoa Lý cùng khu lần này đi ra ngoài. Hàn lão cùng Thiết lão thật là dùng tâm. Hai vị cốc chủ cơ hồ đem bên người nhất khủng bố hơn 10 vị đại năng. Đều cấp Tần Cung phái ra tới. Mục đích liền một cái. Đó chính là này đó đại năng nhóm có thể xảy ra chuyện. Tần Cung lại không thể thiếu một cây lông tơ. Bởi vậy, lúc này Cô Xạ Sơn Tần Cung nơi sau núi chung quanh. Hơn 10 vị đại năng đã đem nơi này thủ vệ đến như thùng sắt giống nhau. Liền một con chim đều đừng nghĩ bay qua. Liền càng đừng nói người. Bất quá, Hàn lão cùng Thiết lão như vậy an bài tựa hồ là dư thừa. Bởi vì hiện tại ánh mắt mọi người tiêu điểm đều đặt ở thiên địa thành lục vương vương vị tranh đoạt tranh tài. Sở hữu cao thủ cũng đều tụ tập ở thiên địa thành chung. Thiên địa thành ngoại đảo thành an toàn nhất nơi. Thiên địa thành lục vương tranh đoạt chiến đã tiến vào tới rồi gay cấn. Ở thi đấu tiến hành đến ngày thứ 5 thời điểm, hướng thần đàn vị thứ 3 đánh sâu vào 30 người chung. Lấy tử vong 11 người. Trọng thương 17 người, vết thương nhẹ 1 người dưới tình huống, chính vương vị thứ 3 ra đời, đạt được thần đàn vị thứ 3 chính vương, là đến từ chính một người cổ tộc thế gia trung niên cường giả, tên là Gia Luật Phong Mã. Cứ như vậy, Gia Luật Phong Mã liền thay thế nguyên kiếm vương Tần Âm vị trí, phong hào vì phong vương. Cùng một ngày chung, bốn á vương chung cũng ra đời hai vị. Cách kéo lấy được thần đàn bài vị thứ 9. Hắn tuổi tác chỉ có 27 tuổi. Như vậy, cách kéo liền thay thế được nguyên thần đàn thứ 9 vị Trúc Long Á Vương chi vị. Một vị khác thần đàn thượng vị giả tên là Tiếu Tác. Hắn lấy được thần đàn thứ 8 vị. Thay thế nguyên thần đàn thứ 8 vị Á Vương Tiếu Sơn Viễn. Ở thi đấu tiến hành đến thứ 6 thiên thời điểm. Một người gọi là đạt tới trung niên cường giả. Lấy được cuối cùng thắng lợi, hắn trở thành thần đàn vị thứ 4 chính vương, phong hào gia sức vương. Hắn cũng thay thế được nguyên lai thần đàn bài vị đệ tứ danh Long Vương Yến Vũ vị trí. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.